tinh thần của nàng Chi Hải có thể thừa nhận được ở mình hồn hạch sao, mà mình hồn hạch. Thật sự có thể bằng vào bây giờ tinh thần liên hệ chuyển di đi qua, ngươi không cần lo lắng, ta muốn tiến hành phát động mật pháp rồi. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Thái Thản phảng phất là nhìn ra tâm ý Hoắc Vũ Hạo. Lập tức trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo ở phía sau đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể tin tưởng Thái Thản cắn chặt hàm răng mão. Hắn tiến hành khống chế được tinh thần của mình hồn hạch bắt đầu chuyển động. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch là một vòng xoáy màu vàng óng. Tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong, mơ hồ có một cái màu vàng tinh thể tồn tại lúc này, tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế. Tinh thần hồn hạch tiến hành nhỏ nhẹ rời động tinh này, thần hồn hạch bản nguyên kỳ thật hay là tại vận mệnh chi nhãn ở trong. Hoặc như nói là cùng vận mệnh chi nhãn cũng vậy tương thông, hắn cái này vừa chạm vào động tinh thần hồn hạch. Lập tức tại vận mệnh chi nhãn bên trong chiếu rọi rồi đi ra vận mệnh chi mắt chỗ sâu trong con ngươi. Rực rỡ màu vàng tinh thần hồn hạch vòng xoáy kịch liệt xoay tròn lấy, nhưng lại hết sức ổn định. Hơn nữa tại đó dần dần trở nên rõ ràng, hoa hồng màu vàng thái dương văn dần dần biến mất. Thay vào đó là từng vòng phóng xạ hình dáng màu vàng đường vân, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn cũng là kim quang đại phóng. Hào quang cường độ không có chút nào yếu hơn, kém hơn đường vũ đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích bên trong cả gian phòng. Lập tức tràn ngập vô cùng cường đại tinh thần khí tức chấn động, mà ngay cả Hạo Thiên Bảo. Đều bởi vì Hoắc Vũ Hạo tiến hành thúc giục tinh thần hồn hạch mà đắp lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, Hạo Thiên Bảo bên ngoài, bạch vân đoá đoá. Khoảng cách gần đây một ít đám mây, giống như là bị ánh mặt trời chiếu sáng rồi bình thường dần dần tản mát ra kim quang, những kim quang này hướng về phương xa dần dần lan tràn cái này. Hạo Thiên Bảo chỗ ở ngọn núi, càng giống là thần tiên đất Thái Thản lúc này đã khoanh chân ngồi ở đường vũ đồng sau lưng. Cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo này tinh thần hồn hạch tản ra cường đại tinh thần khí tức. Trên mặt hắn toát ra một tia mừng rỡ, trầm thấp chú ngữ âm thanh tại trong miệng hắn vang lên, hai tay của hắn đồng thời nâng lên. Lặng yên đặt tại rồi trên vai đường vũ đồng trước, kỳ dị vầng sáng lưu chuyển, bởi vì có đường vũ đồng vật che chắn. Hoắc Vũ Hạo không thấy được là tại đường vũ đồng sau lưng Thái Thản, thân hình dần dần rút nhỏ vài phần. Ánh sáng dịu dịu ảnh xuất hiện ở Thái Thản trước người, khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Như thế đang là một có mái tóc dài màu xanh lam nam tử, hắn giơ tay lên, chỉ điểm một chút tại đường vũ đồng cái ót, cách trương.